Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Sinh trả điện thoại cho Trung Kỳ, đặt vào lòng bàn tay cô. Số tiền anh chuyển cho cô đã được nhận. Thấy anh nghiêm túc như vậy, Trung Kỳ liền nói chiếc móc khóa cô để ở ký túc xá trường học. Đợi sau khi khai giảng quay lại trường sẽ đưa cho anh. Lý Dật Sinh cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau mới nói, không cần nữa. Trung Kỳ nhướng mày, ý anh ta là gì? Không cần nữa, trời đang tuyết rơi, đêm giao thừa, đến tận nhà đưa tiền. Trung Kỳ hỏi anh là thần tài hay ông già Noel vậy? Đã lâu rồi cô mới nghe thấy hai chữ thần tài, nhưng mối quan hệ giữa họ đã không còn như xưa. Lý Dật Sinh không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại số tiền cô trả anh là từ đâu ra. Trung Kỳ thản nhiên nói, gom góp được một ít, đó là một số tiền không nhỏ. Trời lạnh như vậy mà vẫn phải làm thêm kiếm tiền, đêm giao thừa còn phải trông coi tiệm, chắc hẳn cô đã rất vất vả mới gom đủ số tiền đó. Lý Dật Sinh thở dài, hỏi cô có còn nợ tiền ai không, lại nhấn mạnh, nói thật. Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nhìn thấu cô. Cô trước mặt anh như trong suốt, bất kỳ suy nghĩ nào cũng không thể qua mắt được đôi mắt sâu thẳm đó. Trung Kỳ mím môi, lắc đầu, trước đây thì có, bây giờ thì không. Hình như vì lạnh, Trung Kỳ hít mũi, kéo khăn quàng cổ lên cao hơn. Lý Dật Sinh thấy cô ăn mặc mỏng manh, có vẻ hơi lạnh, không nói chuyện nữa, bảo cô về nhà. Nhưng ngay khi cô quay người lại, anh nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu tối trên cổ cô. Chiếc khăn này trông rất quen, kiểu dáng nam, màu sắc tối, không giống kiểu cô sẽ chủ động chọn, giống chiếc khăn Lâm Giang đưa cho cô hôm đó. Đêm đó họ cãi nhau, rằng co, anh không nhớ rõ chi tiết của chiếc khăn đó. Cô có tất cả, chỉ là không dùng đồ của anh. Thấy anh ngẩn người, Trung Kỳ bước đến trước mặt anh, gọi tên anh. Lý Dật Sinh hoàn hồn, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt anh. Làn da trắng mịn, ửng đỏ vì lạnh, như một quả đào tươi. Anh đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng không ai xinh đẹp bằng cô. Trước đây cô cũng từng đến gần anh như vậy, rồi chủ động hôn lên môi anh. Nhưng lần này, đôi mắt cô lại bình lặng như mặt hồ phẳng lặng, không có suy nghĩ gì khác. Trung Kỳ chỉ lên lầu. Em phải về nhà ăn cơm rồi. Trong lòng cô phân vân có nên kể cho anh nghe về tình hình gần đây của mình hay không. Sau Tết, cô sẽ thực tập thêm khoảng nửa tháng, rồi phải quay lại trường chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nhưng lại nghĩ, sau khi khu phố khai trương vào tháng 3, có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau nữa, nên cô không nói gì cả. Lý Dật Sinh khẽ, một tiếng, không giữ cô lại nữa. Tạm biệt anh, Trung Kỳ vẫy tay chào anh. Cô không nói hẹn gặp lại, vì không biết còn có thể gặp lại hay không. Cô đi được vài bước, Lý Dật Sinh bỗng ngẩng lên, nói với cô, anh hy vọng em đừng hiểu lầm. Em không phải là người thay thế của ai cả. Trung Kỳ sững người, sau đó vẻ mặt giãn ra. Cô quay đầu lại, gật đầu với anh, nhưng vẻ mặt thờ ơ đó lại như thể không nghe thấy gì. Cô mỉm cười, Lý Dật Sinh, chúc anh năm mới vui vẻ. Lý Dật Sinh cũng gật đầu, đáp lại, chúc em năm mới vui vẻ. Trung Kỳ về nhà, cùng bà ngoại, mẹ và chị gái ngồi quây quần bên nhau ăn cơm tất niên. Không còn lén nhìn ra cửa sổ xem Lý Dật Sinh còn ở đó không nữa. Sau bữa cơm tất niên, bà ngoại và mẹ đều về phòng nghỉ ngơi. Một người già, một người vừa ốm dậy, đều cần nghỉ ngơi sớm. Trung Kỳ gửi lời chúc mừng năm mới cho đồng nghiệp và bạn bè. Lại vào nhóm chat công ty tranh lì xì một lúc. 12 giờ đêm, tiếng chuông giao thừa vang lên. Cô và Trung Tuyết chạy ra ngoài đốt pháo. Hai chị em đi xuyên qua con hẻm, thẳng đến khu đất trống ở đầu đường. đi ngang qua căn nhà cũ của Lý Dật Sinh, Trung Kỳ không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ đó. Đèn bên trong tất nhiên là đã tắt, chỉ là cô chợt nhớ đến lần đầu tiên của hai người. Cô vì cái gọi là trả nợ, nhưng cả hai đều đã dốc lòng cho lần đầu tiên đó. Cô nhớ đến hình ảnh anh thở dốc, hai tay chống hai bên tai cô, khuôn mặt tuấn tú ngay phía trên cô, mồ hôi nhỏ xuống cũng không quan tâm, làn da nóng bỏng như truyền sang cả tay cô. Cô bỗng thấy da đầu tê dại. Bấy lâu nay, cô tự thôi miên bản thân, đó không phải là một mối tình trọn vẹn. Cô tự cho rằng, việc họ chia tay không phải là chuyện gì quá đau buồn. Bật lửa, Trung Tuyết lay tay cô. Cô hoàn hồn, đưa bật lửa cho Trung Tuyết, rồi bị Trung Tuyết kéo sang một bên. Trung Tuyết bịt tay lại, cô vẫn còn đang ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc xung quanh. Mãi đến khi tiếng pháo hoa nổ rợp trời dần lắng xuống, cô vẫn không ngủ được. Anh nói anh không coi cô là người thay thế. Khoảnh khắc đó, cô chỉ giả vờ không có biểu cảm gì. Thật ra cô suýt nữa thì rơi nước mắt. Lý Dật Sinh lái xe về nhà, dưới ánh mắt sắc lẹm của Hà Chân, giúp Lý Hiệu Nhạc hoàn thành hai món cuối cùng của bữa cơm tất niên. Hà Chân thấy anh về nhà tay không, gọi cũng không thưa, lúc cả nhà cụng ly, bà vẫn còn mỉa mai hành động bất hiếu bỏ mẹ ruột ngoài đường vào đêm giao thừa của anh. Rốt cuộc con đi đâu vậy? Sau bữa cơm tất niên, Hà Chân tra hỏi. Lý Dật Sinh đút tay vào túi quần, đi về phía phòng, trả lời lười biếng, đi làm ông già Noel à? Hà Chân cười khẩy, nghĩ đến đống túi sách hàng hiệu chưa bóc tem trong nhà anh. Lần này thành công rồi à? Mấy lần trước không phải đều bị trả lại sao? Lý Dật Sinh nhìn bà một cái thật sâu, không nói gì, đóng cửa phòng lại. Lý Hiệu Nhạc bước đến, nhíu mày, đêm giao thừa, hai mẹ con giận dỗi nhau cái gì? Là tôi giận dỗi sao? Không phải là nó cố chấp sao? Hà Chân bĩu môi, nói địa vị của mẹ ruột ngày càng giảm sút, sắp không còn nhìn thấy nữa rồi. Lý Hiệu Nhạc không hiểu, nó cố chấp cái gì? Hà Chân trợn mắt, người này cũng bận, người kia cũng bận, hai bố con trong nhà suốt ngày không về nhà, căn bản không biết hành tung của nhau. Còn bà, người mẹ bị con trai cướp khăn quàng cổ, mới là chất keo duy nhất trong gia đình này. Bà nói, con trai ông thất tình rồi, mua cho con gái nhà người ta một đống túi sách, mà không tặng được. Lý Hiệu Nhạc thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông còn không biết Lý Dật Sinh yêu đương từ lúc nào. Hôm nay nó đi tìm cô gái đó à? Hà Chân gật đầu. Với trực giác của người mẹ và linh cảm của phụ nữ, chắc chắn là vậy, Huyền Linh chắc chắn biết chuyện gì đó. Hôm nay hai người họ nói chuyện riêng với nhau, rồi con trai ông bỏ mặc tôi rồi chuồn đi mất. Hà Chân nói với giọng điệu hóng hớt. Lý Hiệu Nhạc cau mày, nghĩ đến một vấn đề khác. Đêm giao thừa, đến nhà người ta mà không mang theo quà gì cả. Hà Chân bảo Lý Hiệu Nhạc yên tâm, con trai ông hào phóng lắm, nhưng mà nó vẫn phải học hỏi ông nhiều. Hai vợ chồng già xem chương trình gala chào xuân. Lý Dật Sinh ở trong phòng, lặng lẽ ngồi trên giường, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Trung Kỳ, câu chúc mừng năm mới cuối cùng. Điều khiến anh day dứt là biểu cảm của cô, thái độ nhàn nhạt, bình tĩnh, như thể đang chào hỏi một người xa lạ, giống như cách cô nhìn những chiếc túi sách bị trả lại. Không hề có chút cảm xúc nào, ánh mắt anh dừng lại trên bàn, nơi có chiếc khăn quàng cổ được anh gấp lại cẩn thận. Anh từng mỉa mai cô bán khăn quàng cổ lấy tiền, vậy mà cô lại trả lại nguyên vẹn, khiến anh trông như một tên nhà giàu kiêu ngạo. Sau đó, một suy nghĩ đáng sợ đến tột cùng lại lóe lên trong đầu anh. Chiếc khăn quàng cổ trên cổ cô là của ai? Của Lâm Giang sao? Trong khoảng thời gian họ không liên lạc, Lâm Giang có cơ hội chen chân vào. Có lẽ đó không phải là chen chân. mà chỉ là theo đuổi bình thường thôi. Liệu họ có giống anh, hôn cô, ôm cô, thậm chí nhìn thấy mặt mà cô chưa từng để ai nhìn thấy sao? Anh nhớ lại ánh mắt tinh nghịch của cô, nụ hôn đầu tiên của họ ở tiệm tạp hóa, cái ôm trên phố, và lần cuồng nhiệt đầu tiên. Mỗi ký ức đều hằn sâu, rõ ràng như những dấu vết anh lưu lại trên làn da trắng nõn của cô. Màu đỏ tươi ấy, cứ thế khiến anh mất kiểm soát hết lần này đến lần khác. Anh cảm thấy mạch máu nóng ran, như muốn nổ tung, không được, anh không thể nghĩ nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, những cảm xúc kìm nén bấy lâu sẽ vỡ òa. Anh siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay trắng bệch. Không, anh tuyệt đối không thể chấp nhận được cảnh tượng đó. Nhắm mắt lại, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh không ngờ mình lại chiếm hữu Trung Kỳ đến mức này. Anh tự nhủ Trung Kỳ sẽ không thích Lâm Giang. Cô ấy có mục tiêu và kế hoạch riêng. Đã nói sẽ không mà. Anh phải tin cô. Mở mắt ra, anh bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trên cửa sổ. Anh nhìn chằm chằm vào gương. Rất lâu, cho đến khi những âm thanh ồn ào xung quanh dần tan biến. Trả lại cho thành phố vẻ tĩnh lặng vốn có. Giữa đêm giao thừa tuyết rơi âm u, anh bỗng nhiên thấu hiểu trái tim mình. Lý Dật Sinh chỉ ăn bữa cơm tất niên với bố mẹ, không tham gia bữa tiệc gia đình với họ hàng. Lý Hiệu Nhạc và Hà Chân biết tính anh, nên cũng không ép buộc. Ở nhà bố mẹ vài ngày, anh trở về căn hộ của mình. Đồ ăn trong tủ lạnh đầy đủ, nhưng anh chẳng muốn nấu nướng. Về nhà chưa được bao lâu, anh lại lái xe ra ngoài. Lý Dật Sinh tìm đường đến quán ăn Giang Tây quen thuộc. Vốn chỉ định thử vận may, không ngờ quán vẫn đang mở cửa. Anh đỗ xe, một mình bước vào. Cặp câu đối đỏ mới treo ở cửa càng làm nổi bật vẻ nhỏ bé và cũ kỹ của quán. Nhưng bên trong vẫn rất đông khách. Bên trong chỉ còn một bàn trống. Đúng là chiếc bàn mà Trung Kỳ đã dẫn anh đến ngồi lần trước. Cách bài trí trong quán không khác gì so với lần trước anh đến. Lý Dật Sinh gọi những món giống như lần trước. Vì quá đông khách, nhân viên phục vụ không xuề. Ông chủ tự tay mang món ăn ra cho anh. Ông chủ nhận ra anh, còn hỏi sao hôm nay anh đi một mình. Ông nhớ tôi sao? Anh ngạc nhiên. Ông chủ cười lớn, nói những cặp trai xinh gái đẹp ông thường nhớ rất lâu. Hơn nữa Trung Kỳ lại là khách quen của quán. Lý Dật Sinh lịch sự mỉm cười, không nhịn được hỏi, dạo này cô ấy có đến đây không? Ông chủ lắc đầu, nói cô ấy đã lâu không đến. Bàn bên cạnh gọi tính tiền. Ông chủ vội vàng đứng dậy, vỗ vai Lý Dật Sinh. Lần sau hai người cùng đến nhé, tôi giảm giá cho. Lý Dật Sinh sững người, gật đầu, vâng. Trong dịp Tết, Trung Kỳ không đi đâu cả, cùng gia đình thay phiên nhau trông coi tiệm, lướt điện thoại từ sáng đến tối. Khi cô lướt trang cá nhân lần thứ N, cô bị một bức ảnh món ăn thu hút. Ngón tay dừng lại, vì món ăn và khung cảnh quán ăn trong bức ảnh quá quen thuộc với cô. Quán đó là quán ruột của cô, nhấp vào ảnh đại diện của người đăng, lại là một phát hiện mới. Chẳng phải đây là Lý Dật Sinh đã đổi tên sao? Lý Dật Sinh ngàn năm không đăng bài trên trang cá nhân vậy mà lại cập nhật trạng thái. Trung Kỳ liếm môi khô, nhắn tin cho Cảnh Văn, hỏi cô ấy có xem được trang cá nhân của Lý Dật Sinh không? Cảnh Văn trả lời ngay, không xem được, anh ta chưa bao giờ đăng bài trên trang cá nhân mà. Trung Kỳ nheo mắt, người này đang giở trò gì vậy? Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.